Chiến thần Hào Môn, chương 1120, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88, đệ 1120 chương hóa thù thành bạn. Giang Ninh nói đúng, loại truyện nhỏ này, nơi nào cần Giang Ninh xuất thủ. Đối phương dùng thường quy thủ đoạn, vậy bọn họ liền cũng dùng thường quy thủ đoạn. Hơn nữa nếu so với bọn họ còn lợi hại hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không thể, chuyện gì, đều phải Giang Ninh cái này vương bài ra tay đi. Nhìn Lý Đông hấp tấp đi ra ngoài. Giang Ninh quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cảm giác. Ngươi rời về hưu, còn cách một đoạn, Lâm Vũ Chân phốc thử một tiếng, nhịn không được bật cười. Copy nội dung từ truyện 88, còn chưa phải là bị ngươi làm hư. Nàng nhẹ giọng nói, Lâm thị nhân, kỳ thực năng lực đều rất cường, ở mọi phương diện đều cố gắng làm được tốt nhất. Hơn nữa, bọn họ đã là tốt nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là có Giang Ninh cái này siêu cấp cao thủ ở, cơ hồ không có vấn đề gì. Có thể làm khó Lâm thị, bọn họ những nhân viên này, thậm chí cũng không có nhiều lắm cơ hội, đem mình đẩy vào tuyệt cảnh đi tôi luyện chính mình. Nàng nhìn Giang Ninh chỉ có thể giang tay ra. Trách ta lạc, copy nội dung từ truyện 88. Cái này thật đúng là chỉ có thể trách hắn, thật lợi hại. Làm cho Lý Đông bọn người kia hầu như cũng chưa tới dùng hết chính mình toàn lực thời điểm. Đương nhiên, Giang Ninh đồng dạng cho bọn hắn sự tự tin mạnh mẽ tâm, để cho bọn họ bất kể làm cái gì đều biết mình phía sau có một thực lực mạnh mẽ chống đỡ. Có để khí, tinh khí thần cũng không giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi là Lâm thị Định Hải thần châm, Lâm Vũ Chân nói. Giang Ninh đối với châm tiếng xưng hô này không phải rất nhận đồng. Của người nào là châm? Copy nội dung từ truyện 88. Chữ ca chấm. Hắn đang muốn giáo dục Lâm Vũ Chân một lần nữa tìm một to điểm đồ đạc hình dung chính mình. Lý Đông lại chạy vào. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Lan tạp bên kia, người đến. Bọn họ tới làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân khẽ nhíu mày. Không phải là trực tiếp tòa án trên thấy sao? Song phương bây giờ quan hệ như nước với lửa. Tư Lan tạp càng là âm thầm mời không ít nhuyễn văn tay viết, điên cuồng bôi đen Lâm thị. Hiện tại tới cửa tới là tìm đánh sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nói là có chuyện gì muốn cùng các ngươi đàm luận? Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân liếc nhau, gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Làm cho hắn tiến đến. Lý Đông gật đầu, lập tức xoay người đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá một hồi, liền dẫn tiến đến một người đàn ông trung niên, khí chất bất phàm, hiển nhiên ở Tư Lan tạp Đại Đông Hoa địa khu chức vị không thấp. Hai vị, ta gọi Phương Tuấn, Tư Lan tạp Đại Đông Hoa địa khu tổng bí thư. Nhìn thấy ngươi nhóm thật cao hứng. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Tuấn một thân thẳng tây trang, nhưng thật ra không có chút nào khách khí, cũng không còn muốn cùng Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân bắt tay ý tứ, trực tiếp ngồi ở đối diện với của bọn hắn, mang trên mặt một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cao hứng biết bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh càng không phải đứng lên ý tứ. Vì Vì ngoẹo đầu, nhìn Phương Tuấn, trực tiếp hỏi. Phương Tuấn ngây ra một lúc, biểu tình ngưng trọng, không nghĩ tới Giang Ninh lại đột nhiên hỏi như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nào biết đâu rằng cao hứng biết bao nhiêu. Bất quá là khách sáo hai câu mà thôi. Giang tiên sinh thực sự là hài hước. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Tuấn cười cười, nhìn hai người, Tả Hữu qua lại nhìn quét, có chút buồn cười, lại có chút hiếu kỳ nói. Không biết, cái này Lâm Thị, là vị nào làm chủ? Dù sao, cái này Lâm Thị, là họ Lâm A, vừa tới. Câu nói đầu tiên, chính là gây xích mích. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngược lại không phải ngươi nói coi là. Lâm Vũ Chân còn chưa lên tiếng. Giang Ninh như trước trực tiếp. Nói đi, tới làm cái gì? Không đợi lấy tòa án trên thấy. Hiện tại qua đây, sợ rằng không có chuyện gì tốt a. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Tuấn khóe mặt giật một cái. Thực sự không biết, làm sao cùng cái này Giang Ninh giao tiếp. Nói làm việc, cũng không vỗ sáo lộ xuất bài sao. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, tòa án trên thấy, đó cũng không có khả năng cứu vãn rồi. Phương Tuấn hơi ngước đầu, thản nhiên nói. Tin tưởng nhị vị, đối với gần nhất dư luận cũng có nghe thấy đi. Lâm Thị cái này phẩm bài trưởng thành cho tới hôm nay không dễ dàng. Nếu như đập, tổn thất kia cũng quá lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta Tư Lan Tạp, nguyện ý cho Lâm Thị một cái cơ hội. Đại gia làm bạn, mà không làm địch nhân. Không phải tốt sao? Cách chương.